ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 664, chương 5, Phòng Vũ Dục Lai. Nam Man, bên trong tứ hoang người yếu nhất, vị trí man hoang, không sự sinh sản, không có văn hóa, thậm chí ngay cả quốc gia cái khái niệm này đều không hoàn toàn. Phải biết tại cái khác Tam Hoang, Tây Vực có 36 quốc quần hùng tranh phong, Bắc Nhung là một cái đại nhất thống vương triều. Đông Hải cũng có Ngạo Lai Quốc cùng Thang Cốc Đào Hoa Đảo dạng này thánh địa. Nhưng là Nam Man liệt. Cái này rất có ý tứ. Cho đến tận này, Nam Man không có bất kỳ tông phái. Có chỉ là từ Mân tộc tự phát xây dựng thị tộc bộ lạc. Mà những bộ lạc này liên danh đề cử lên người mạnh nhất. Chính là đương thời Man Vương. Dù vậy, Man Vương quyền lợi cũng xa xa không có mặt khác Tam Hoang người cầm quyền tới lớn như vậy. Thẳng đến thế hệ này, thế hệ đệ mầm Man Vương lịch sử tính vượt qua đời trước. Thế mà lấy Nam Man loại kia đất nghèo tài nguyên đạt đến hỏa luyện kim đan tu vi cảnh giới. Không chỉ có lập tức cho Nam Man đại đô hộ mang đi áp lực cực lớn. Còn một hơi trấn áp man tộc nội bộ hỗn loạn, chân chính hoàn thành thống nhất. Ai cũng không biết hắn như thế nào làm được. Nhưng hắn chính là thành công mà nội bộ thống nhất mang tới. Liền là đối bên ngoài khuếch trương dục vọng. Bởi vậy thế hệ này Nam Man đại đô hộ vì chống đối man tộc xâm lược có thể nói là sầu đến mỗi ngày. Đều muốn rơi tận mấy cái tóc. Một bên khác, Man Vương vì đánh vào Trung Nguyên. Cũng là cả ngày lẫn đêm trầm tư suy nghĩ. Nguyên nhân chính là như thế. Hôm nay Nam Man đảo vẫn như cũ 10 phần náo nhiệt. Ầm ầm, Nam Man đảo chín thành chấn động. Cầm đầu Thiên Thành càng là bạo phát ra đạo đạo hào quang rừng rực. Mà ở Thiên Thành ngay phía trước, một tôn tứ phía thập bát cánh tay ma thần đỉnh thiên lập địa. Thân cao hơn trăm trượng, tay cầm đao thương kiếm côn kích qua các loại thập bát ban binh khí. Không ngừng hướng về Thiên Thành vọng sư mà xuống, mà đổi thành một bên. Từ Nam Man chín thành tụ đến quang mang thì là ở Thiên Thành ngay phía trên. Hóa thành một vệt sáng xé rách hư không, đem trọn tòa thành trì bao phủ, quang mang những nơi đi qua vạn pháp bất xâm, mặc cho ma thần như thế nào công kích, chùm sáng vẫn là không có chút nào được công phá dấu hiệu. Ách, ma thần liền tù tì đập 18 phát, mỗi lần đều đổi một món binh khí, nhưng toàn bộ không thể kiến công, cuối cùng chỉ có thể dần dần ảm đạm đi. Sau đó chỉ thấy một vị thân mang da lông áo khoác, đầu đội thú nón trụ nam tử tráng niên xuất hiện ở tại chỗ. Hai tay ôm ngực, vẻ mặt nổi giận đùng đùng hướng về dưới chân Thiên Thành. Long Hành Vân, người cẩu tặc kia, vùi ở cái này xác rùa đen bên trong có gì tài ba? Hừ, Nam Man đảo Thiên Thành rung động, quang mang dần dần tán đi. Thay vào đó thì là một vị mặc áo giáp, cầm binh khí, nhìn qua oai hùng bất phàm trung niên nam tử. Mặc dù chỉ có võ đạo tông sư tu vi, nhưng là ở Thiên Thành trận pháp gia trì phía dưới. Khí thế lại là không kém cỏi chút nào với đứng ngạo nghễ không trung Man Vương. Bản tọa thân làm triều đình thân phong Nam Man đại đô hộ. Làm sao có thể cùng mãng phu một dạng cùng ngươi một đôi nhất quyết sinh tử? Ngây thơ, ngươi có bản lãnh đánh vào đến. Hỗn trướng, Man Vương nhất thời tức hổn hển gầm thét. Hắn nếu là có thể đánh vào, Long Hành Vân chỉ là một cái võ đạo tông sư còn có thể ở nơi này cùng mình đắc chí. Sớm đã bị mình đánh chết. Không thể không thừa nhận đại càn triều đình quỷ phủ thần công. Từ công bộ đốc tạo Nam Man chín thành, nhìn như phổ thông, nhưng chín đại thành trì tính cả Nam Man đảo chín đại địa mạch. Tụ hợp một mạch sau rơi vào Thiên Thành bên trong, bộc phát ra lực lượng thậm chí có thể khiến cho Long Hành Vân liền vượt qua mấy cái đẳng cấp. Cùng hỏa luyện kim đan Man Vương đối đầu, loại này tăng lên cũng không phải đùa giỡn, tối thiểu Man Vương là lấy nó không có cách nào. ngươi đi ra cho ta. Vậy ngươi tiến đến a, nhu nhược tiểu nhân, vô sỉ thất phu, lăng đầu thanh, đầu sắt em bé. Dưới sự cuồng nộ Man Vương lần thứ hai triển khai ma thần pháp tướng, hướng về thiên thành đánh giết đi lên, mà Long Hành Vân thì là tiếp tục thôi động thiên thành trận pháp và hắn chống lại. Song phương cứ như vậy đánh một trận mắng một trận, tuần hoàn qua lại, cơ bản trở thành gần nhất năm man đạo mỗi ngày cũng sẽ có cố định tiết mục. Đặt ở bình thường, Man Vương tự nhiên không dám như vậy phách lối xuất binh tiến công Trung Nguyên. Thật sự là lúc này Đại Càn bị rất nhiều tông phái còn có tứ hoang hợp lực ngăn chặn bước chân. Đông Hải vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, mặc dù người xâm nhập bị đánh tan, nhưng Đông Hải cũng cơ bản bị đánh tàn, bất lực trợ giúp, Tây Vực đến nay chiến hỏa liên thiên, còn cần đất liền bên này triệu tập quân đội tiến về trợ giúp. Bắc Nhung liền càng không cần phải nói. Đại Càn một nửa trở lên thông thường quân liền tụ tập ở dưới Bất Phá Thiên Quan. Thời khắc chuẩn bị ứng đối Bắc Nhung có khả năng phát khởi tiến công. Bố trí ở nơi đó quân đội hoàn toàn không có điều đi khả năng. Tại loại này thế cục phía dưới, Đại Càn trên thực tế là không có năng lực phản công Nam Man. Chính là nhìn ra điểm này, Man Vương mới không ngừng xuất binh tiến công. Cùng Long Hành Vân lẫn nhau chém giết. Đáng tiếc Man Vương bản tính đánh rất tốt, lại vẫn cứ không để ý đến Long Hành Vân bản sự. Kết quả đại quân kẹt tại thiên thành một khối này tiến thối không được. Ngày đêm tiến công, nhưng ngay cả Trung Nguyên không khí đều không hút tới một ngụm. Cái này há có thể không cho Man Vương phẫn nộ. Cái này dưới cơn nóng giận, tự nhiên là tăng binh. Ở Man Vương dưới nghiêm lệnh, số lớn man tộc bộ lạc cũng bắt đầu hướng về Nam Man đảo phương hướng di chuyển. Sau đó gia nhập Man Vương trong quân đội, tiến một bước đầu nhập chiến trường. Kể từ đó, ngược lại là Nam Man bản thân nội bộ bắt đầu chống không lên. Cái này cho người có lòng cơ hội, tỷ như Lạc Tương Tư, ta nhớ được lúc trước cái kia bí cảnh hẳn là liền là ở nơi này a. Hành tàu ở Nam Man trong rừng, Lạc Tương Tư một bên cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi thân hình cùng khí tức, một bên dựa theo ký ức tìm kiếm lúc trước mình lấy được Diệt Thiên Tuyệt Địa Thất Đại Nghịch Đầm. Lấy bí cảnh, lúc trước còn trẻ, tu vi cũng không cao lắm, bây giờ nghĩ đến, kỳ thật cái kia đầm lấy bí cảnh là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Trong đó lớn nhất một cái chính là bí cảnh mạnh yếu. Phải biết Lạc Tương Tư từ cái kia bí cảnh bên trong thế nhưng là chiếm được một quyển võ công tuyệt thế a, võ công tuyệt thế, đó là võ đạo tông sư đều sẽ điên cuồng. Hỏa luyện kim đan cũng không thể sao lãng chân bảo, mà cất giữ loại này chân bảo bí cảnh, thế mà để lúc ấy còn chỉ có hậu thiên cảnh giới. Liền tiên thiên cảnh giới đều không có đến Lạc Tương Tư lấy được truyền thừa. Bây giờ nghĩ lại thật sự là quá kỳ quái, không đạo lý, nhất là lấy được truyền thừa phương pháp, nghịch mệnh chi đạo, rất sớm liền liệu đến ta đến, cái này không tán dóc sao? Thật sự là quá kỳ quái không phải sao? Lúc ấy Lạc Tương Tư đắm chìm trong được bảo trong vui sướng, cũng không có thật sâu suy nghĩ. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, trong đó quá trình nhìn như mạo hiểm, kỳ thực quỷ dị, cho nên Lạc Tương Tư mới rời khỏi Thái Hoa Sơn đến nơi này. Mục đích rất đơn giản, một lần nữa thăm dò một lần cái kia bí cảnh. Chỉ là đáng tiếc, nếu như sư huynh cũng có thể cùng một chỗ theo tới mà nói liền tốt, nghĩ tới đây. Lạc Tương Tư đột nhiên đỏ mặt vỗ vỗ gương mặt, nghĩ gì thế? Đều qua lâu như vậy, không thể chuyện gì đều dựa vào sư huynh, mọi thứ vẫn là phải dựa vào chính mình. Hơn nữa sư huynh cũng bị Dương Trùng đầu kia cho bắt cóc. Hừ, chờ ta trở về, nhất định phải cái thứ nhất đột phá sinh tử quan cho sư huynh nhìn xem. Hít sâu một hơi, Lạc Tương Tư tiếp tục hướng về ngày xưa chỗ kia ao đầm phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà cùng lúc đó, ầm ầm, hư không phá toái, một đạo hắc sắc vết nứt ở nam man rừng cây chỗ sâu mở ra. Lúc này đã đại biến dạng, Trần Khuynh Địch trực tiếp từ hư không bên trong sải bước đi ra tới. Ngoặc kép, nam man, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.